Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, thấy Nguyệt Giao. Không, không có. Tô Dạ mười phần chật vật nặn ra điểm nụ cười, liền vội vàng nói: "Diệp tiên sinh, Tiết tiểu thư, ngài hai vị bây giờ là trở về sao? Làm sao? Ngươi là cảm thấy chúng ta cũng không về được?" Diệp Trần hỏi ngược một câu. "Không, không có. Làm sao vậy chứ?" Tô Dạ lật đật chối, trực tiếp nói: "Ta đã sớm biết ngài hai vị nhất định sẽ trở lại. Chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Ta, được rồi, chớ nói, đổi cái địa phương trò chuyện tiếp trò chuyện." Diệp Trần trực tiếp nói: "Chung quanh đây người Trần gia quá nhiều, vạn nhất bị nghe được cái gì cũng không tốt." Phải, ngài hai vị cùng ta tới." Tô Dạ cũng không dám có ý tưởng khác, không thể làm gì khác hơn là mang Diệp Trần và Tiết Thanh đi vào. Đến ban đầu võ đạo hiệp hội tổ chức trong tổng bộ, tìm một cái tĩnh lặng điểm chỗ ngồi xuống, nói một chút đi, những năm này cũng chuyện gì xảy ra. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi: "Tốt ngươi lão đầu tử, tuổi đã cao, còn dám cùng người Trần gia phối hợp với nhau. Xem ra, những năm này ngươi vậy không thiếu làm chuyện xấu à?" Tiết Thanh giọng rất là không tốt, nghe Tô Dạ là kinh hồn táng đởm, vô hình có chút sợ hãi. Ta cũng là không có biện pháp à. Tô Dạ mặt đầy đắng chát, vậy không biết nên nói cái gì. Dù sao thì rất sợ, viết đầy kinh hoàng hai chữ. Nói một chút đi, những năm này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ chúng ta đi sau đó, đến hiện tại, ta phải nghe đến hoàn chỉnh tin tức. Diệp Trần nhìn Tô Dạ, trực tiếp hỏi: "Được, ngài yên tâm, ta nhất định toàn nói hết ra." Tô Dạ không dám có những ý nghĩ khác, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại một tí giải thích. Liền nói: "Năm đó, ngài hai vị rời đi sau đó, đầu một năm còn rất bình thường. Nhưng năm thứ hai thời điểm, ta TQ liền bắt đầu nhiều một cổ gia tộc lực lượng. Chính là lấy Trần gia cầm đầu gia tộc, tập kết TQ trừ võ đạo hiệp hội ngoài ra võ đạo lực lượng. Chúng ta ban đầu vậy không để ở trong lòng. Toàn bộ TQ phần lớn võ đạo lực lượng cũng nặn ở tay của chúng ta bên trong. Cũng không ai có thể lấy đi. Tự nhiên vậy không sợ. Nhưng sau đó, những gia tộc này bỗng nhiên lấy được bên ngoài biên giới lực lượng trợ giúp, đưa đến bọn họ thực lực đại tăng, cũng có thể vào võ đạo hiệp hội ganh đua cao thấp. Chúng ta mới bắt đầu coi trọng. Dương Hùng mang bọn họ người thường xuyên cùng người Trần gia chiến đấu chung một chỗ. Lúc ban đầu mấy trận chiến đấu, chúng ta còn có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng sau đó, liền bắt đầu lần lượt tháo chạy. Đối phương trận doanh bên trong nhiều chừng 10 vị cao thủ. Rồi sau đó, kinh thành bộc phát một tràng trung cực chiến đấu. Chúng ta bên này chết, bị thương tổn thương, căn bản không có sức đề kháng. Dương Hùng bọn họ chỉ có thể mang người nhanh chóng đi, không có ở bên này tiếp tục ngây ngô. Cụ thể trốn đến nơi nào, ta cũng không biết. Tô Dạ thật đơn giản nói một tí. Nghe những lời này, Diệp Trần một hồi trầm mặc. Hắn cũng không biết những năm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới để cho Dương Hùng bọn họ chỉ có thể tháo chạy rời đi kinh thành. Cái này Trần gia lại rốt cuộc là lấy được rồi cái gì trợ giúp? Là ai ở sau lưng chống đỡ bọn họ đâu? Cho nên, đây cũng chính là ngươi phản bội đầu hàng địch nguyên nhân. Tiết Thanh thản nhiên nói. Mới vừa rồi vậy một phen, từ Tô Dạ trong miệng nói ra, cũng không có nói cuối cùng cặn kẽ quá trình. Nhưng Diệp Trần và Tiết Thanh cũng rõ ràng, Tô Dạ tuyệt đối là ở cuối cùng một trận đại chiến bên trong, trước một bước đầu hàng địch, thậm chí, rất có thể là hắn đầu hàng địch. Hướng Trần gia tiết lộ tin tức trọng yếu gì, mới đưa đến Dương Hùng bọn họ bị thua. Cái này cũng không phải là không thể được. Không, không có. Ta cũng là không có biện pháp à. Cuối cùng Dương Hùng bọn họ đều đã rút lui. Tô Dạ mặt đầy đều là vẻ lúng túng, trực tiếp nói. Phải không? Diệp Trần và Tiết Thanh cũng không tin. nếu quả thật là bị ép không biết làm sao mới đầu hàng. Vậy Trần gia còn sẽ cho hắn đãi ngộ tốt như vậy? Không thể nào, Tô Dạ là lập được công lớn, mới sẽ có thể có hôm nay đãi ngộ. Trần gia tại sao sẽ cùng võ đạo hiệp hội tổ chức đối kháng? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu, bọn họ cuối cùng lấy được cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là, bọn họ là đang tìm cái gì sinh mạng hoa. Nhưng thật giống như cũng không có tìm được. Chỉ tìm được liền vạn năm giường băng. Tô Dạ mở miệng giải thích. Vạn năm giường băng, nghe nói như vậy, Diệp Trần cả người hô hấp cũng đổi được dồn dập. Phải biết, năm đó lúc đi, Lâm Nguyệt Giao và Vạn Năm Băng chuyện lên giường chỉ là nói cho Dương Hùng cùng một đám thân tín. Cũng không có cùng Tô Dạ nói. Cho nên Tô Dạ còn không rõ ràng Vạn Năm Giường Băng đối với Diệp Trần ý nghĩa. Vạn Năm Giường Băng ở nơi nào? Diệp Trần lập tức hỏi, Trần gia có phải hay không cầm đi? Đúng vậy, chỉ là Vạn Năm Giường Băng liền đặt ở cách đó không xa địa phương triển lãm đâu. Mặt trên còn có một cái thi thể. Tô Dạ giải thích nói một câu. Cái gì? Ở trước mặt triển lãm? Diệp Trần nghe lời này. Theo Tô Dạ chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó có không ít người đều ở đây vây quanh. Nhìn thứ gì? Mới vừa rồi hắn còn đang kỳ quái đâu. Cái này võ đạo hiệp hội bên trong có thể có vật gì tốt triển lãm? Chẳng lẽ nói? Nghĩ tới đây. Diệp Trần cả người thân hình chớp mắt. Đã chạy đi qua. Người chậm một chút. Tiết Thanh một hồi không nói, kêu một tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi. Lại quay đầu lại nhìn Tô Dạ, lạnh lùng nói, người cũng cho lão nương đứng lên. Đi, nói xong, một cái nắm Tô Dạ liền hướng bên kia đi tới. Ai u này, người chen cái gì chen à? Diệp Trần đã lắc mình đến triển lãm vùng lân cận, để sớm đi vào, đã đụng phải hết mấy người. Nhưng bây giờ hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Đưa đến chung quanh mấy cái quý nhà đại tiểu thư một mặt tức giận trợn mắt nhìn hắn. Nhưng Diệp Trần tâm tư cũng không ở trên người các nàng, mà là hai mắt nhìn chằm chằm thủy tinh bên trong phòng vậy Trương Vạn Niên băng trên giường. Chỉ gặp phía trên kia đang nằm một người cô gái, chính là Lâm Nguyệt Giao. Vẫn là cùng năm đó như nhau, không có bất kỳ tì vết nào, cùng một cái người lớn sống như nhau. Mặc dù sắc mặt thương tái một chút, nhưng thân thể cũng không có hủ hóa. Nguyệt Giao, Diệp Trần nhẹ giọng hô kêu một câu. Khóe mắt đã có nước mắt chảy ra. Thời gian dài như vậy trôi qua, Nguyệt Giao vẫn là như cũ. Một chút biến hóa cũng không có. Đó là mụ mụ sao? Tiểu Mộng vậy nhìn chằm chằm trong tủ kiếng Nguyệt Giao, nhẹ giọng hô hô lên. Diệp Trần và Tiểu Mộng hai người hành vi, để cho người chung quanh đều là một hồi quái dị. Cái quỷ gì? Một cái người đàn ông khóc, một cái bé gái còn đối với trước bên trong vậy người chết kêu mụ mụ. Đây không khỏi có chút quá khôi hài đi. Đứa nhỏ, xem ngươi tuổi tác cũng mới 6-7 tuổi đi. Bên trong người kia chết thời gian đều không ngừng 7 năm. Đúng vậy, ta nghe nói cũng đã chết 10 năm. Tại sao có thể là mẹ ngươi đâu? Thật đúng là khôi hài. Nhận một người chết làm mụ mụ, một cái người đàn ông còn khóc. Muốn không muốn điểm mặt, người chung quanh nhìn Diệp Trần và Tiểu Mộng, không nhịn được chính là một lần suy cười lên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://metiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tay-nối-bang-song-nối-tong-giam-nối-vi-gạch-nối-vi-gạch-nối-tong-vi-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.